Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Tôn Nghệ Huỳnh không thể không nói bí mật. Cái này, tiểu sư thúc, Mịch Lạc nghiên cứu ra hai loại độc quyền thẻ bài, đều là rất được hoan nghênh độc quyền thẻ bài. Một tấm trong đó thẻ là ma pháp loại di động hệ thẻ bài lơ lửng thẻ. Thuộc về lục sắc lục tinh tiêu hao hình thẻ bài. Còn có một chương thì là ma pháp loại di động hệ thẻ bài bỏ chết thẻ. Là lục sắc nhị tinh thẻ bài. Có thể tăng cường người bật lên lực đại khái 8 lần trở lên. Lệ Nhược Ngôn bị Đường Kiếm một câu, chỉ nghiên cứu ra hai loại độc quyền thẻ sao, nhẹ nhõm ngữ. Khí cho bị giặc, không thể không đi theo giải thích. Trong lòng ngầm nói tự mình người tiểu sư thúc này đừng không phải ghen ghét đừng người tài năng. Hoặc là quá mức tự đại đi. Cứ việc Đường Kiếm cũng nghiên cứu ra một loại độc quyền. Lệ Nhược Ngôn cũng đồng ý Đường Kiếm tiềm lực. Nhưng khác biệt độc quyền thẻ bài. Cũng là căn cứ được hoan nghênh trình độ cùng tính thực dụng phân ra đẳng cấp. Giống Đường Kiếm nghiên cứu ra cuồng phong thẻ. Tính thực dụng kỳ thật cũng không tính mạnh cỡ nào. Được hoan nghênh trình độ càng là so ra kém Mịch Lạc nghiên cứu ra hai loại thẻ. Bởi vậy thật muốn luận tiềm lực, Mịch Lạc tự nhiên là mạnh hơn Đường Kiếm rất nhiều. Tiểu sư thúc, người khác nghiên cứu ra thẻ bài. Thế nhưng là so người nghiên cứu ra cuồng phong thẻ giá trị muốn lớn hơn nhiều. Lý Băng Tâm cũng không nhịn được nhắc nhở Đường Kiếm. Lệ Nhược Ngôn ho khan hai tiếng, liếc nhìn Lý Băng Tâm. Úp, cái kia hoàn toàn chính xác, thật sự là lợi hại. Bất quá ta cũng không có xem nhẹ người khác ý tứ. Các ngươi đừng hiểu lầm. Đường Kiếm cười khoát tay nói. Hắn hiện tại tâm tư là đang nghĩ Mịch Lạc nghiên cứu ra tấm thứ ba độc quyền thẻ. Tấm thẻ kia hắn cũng hết sức quen thuộc. Chính là màu lam tam tinh thẻ bài thuấn gian di động thẻ. Ở kiếp trước, hắn chính là bằng vào tấm thẻ này từ truy nã cục những đặc công này trong tay đào tẩu. Tấm thẻ này hắn cứ việc cũng chưa từng đạt được độc quyền. Nhưng dù sao đã từng cũng nghiên cứu qua một hồi, mà lại thông qua ám võng mua không ít đồng đạo phá giải phương án. Một thế này nếu là nghiên cứu một chút, chưa hẳn không có cửa nói. Bất quá nghĩ đến nơi này, Đường Kiếm đột nhiên ý thức được, có vẻ như một thế này thời gian này, thuấn gian di động thẻ cũng không được bao lâu liền sẽ xuất thế. Khả năng lúc này, Mịch Lạc đều đã nghiên cứu ra loại này thẻ cũng có khả năng. Hắn coi như bây giờ muốn lợi dụng sơ hở chiếm tiện nghi, cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn, vạn nghiên cứu một chút ra thuấn gian di động thẻ. Kết nếu như đối phương lại càng đã sớm hơn nghiên cứu ra loại này thẻ. Lại có người có thể chứng minh. Vậy hắn nhưng chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiểu sư thúc, kỳ thật ngươi có chỗ không biết. Chúng ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi đại biểu chúng ta Long Hổ Đạo. Tham gia 2 tháng sau liền đem cử hành tông môn quan hệ hữu nghị đại hội. Tại quan hệ hữu nghị trên đại hội đại biểu chúng ta Long Hổ Đạo cùng môn phái khác tuổi trẻ chế thẻ. Sư, lẫn nhau chế thẻ giao lưu. Lệ Nhược Ngôn thấy bầu không khí hơi có xấu hổ. Vội vàng đổi chủ đề. Chúng ta vốn là ứng nhạc sư thúc chỉ thị. Đi mời cái này Mịch Lạc đại biểu chúng ta Long Hổ Đạo tham gia quan hệ hữu nghị đại hội. Mịch Lạc mặc dù không phải chúng ta Long Hổ Đạo người. Nhưng ra ra hắn đã từng là chúng ta Long Hổ Đạo một vị trưởng lão cách đời truyền nhân. Bởi vậy cũng coi là dính một chút quan hệ. Bất quá hiện tại, chấm ngoặc kép, 2 tháng sau tông môn quan hệ hữu nghị lớn sẽ. Đường Kiếm nhíu mày, trầm ngâm suy tư, giống như thuấn gian di động thẻ. Tại ở kiếp trước tựa hồ chính là Mịch Lạc hơn 20 tuổi lúc nghiên cứu ra. Đem người này có tên khí đẩy lên một cái trước nay chưa từng có cao phong. Như đối phương chính là ở đây cái tông môn quan hệ hữu nghị trên đại hội làm ra thuấn gian di động thẻ, cái kia ngược lại là thật là có khả năng đại xuất danh tiếng. Bất quá loại chuyện này, hắn ở kiếp trước gia nhập Long Hổ Đạo sau cũng chưa nghe nói qua. Cũng không biết xác thực, tiểu sư thúc, loại này quan hệ hữu nghị đại hội đối với ngươi cũng có ma luyện chỗ tốt. Ta đã xin chỉ thị trong tông môn mặt khác một chút chấp sự. Chuyện này trưởng môn cũng đồng ý. Đây là trưởng môn nhờ ta đưa cho ngươi hồi âm. Lệ Nhược Ngôn thấy Đường Kiếm nhíu mày, còn lo lắng Đường Kiếm không đồng ý, lập tức chuyển ra trưởng môn Ngô Thế Hùng, từ trong ngực xuất ra thông tin thẻ, phát ra bên trong Ngô Thế Hùng đáp lời. Đường Kiếm im lặng, cái này thật đúng là giống như Ngô Thế Hùng diễn xuất. Lâu dài ẩn cư, thường xuyên một chút Long Hổ Đạo chỉ thị mệnh lệnh, đều là chỉ nghe âm thanh, không gặp kỳ nhân. Bất quá Ngô Thế Hùng cái này thông tin bên trong cũng lộ ra biểu thị, như tại quan hệ hữu nghị trên đại hội vì Long Hổ Đạo ra danh tiếng, tông môn ngợi khen nhất định là không thiếu được. Tốt, quan hệ hữu nghị sự tình ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đại biểu chúng ta Long Hổ Đạo đi tham gia. Tuyệt đối sẽ không cho chúng ta Long Hổ Đạo mất thể diện thì là. Đường Kiếm khoát khoát tay, đã hai vị sư điệt đều cầu đến đây, đáp ứng cũng đáp ứng, đến lúc đó đi thấy chút việc đời cũng không tệ, cũng có thể chiếu cố cái kia Mịch Lạc, nhìn một chút đối phương đến cùng nghiên cứu ra thuấn gian di động thẻ không có. Tiểu sư thúc ngài hết sức là được rồi. Lệ Nhược Ngôn mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này khổ sai sự tình cuối cùng có người tiếp đi. Lý Băng Tâm thấy Lệ Nhược Ngôn buông lỏng biểu lộ, cũng tâm tình không tệ, nhìn xem Đường Kiếm cười nhạt, tiểu sư thúc ngươi còn tuổi trẻ, đừng áp lực quá lớn, coi như so ra kém Mịch Lạc những người kia, sư điệt nhóm cũng tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Các ngươi tựa hồ cũng đối với ta rất không có lòng tin a. Đường Kiếm thần sắc cổ quái, chỉ nhìn hai người này biểu lộ, tựa hồ cũng không tin hắn có thể trên liên nghị hội có cái gì tốt biểu hiện. Tốt xấu hắn nhưng là Giang Bắc thành phố cao thi trạng nguyên. Ha ha, không có không có, tiểu sư thúc ngươi chỉ là trẻ một điểm, nhưng luận thiên tư tuyệt đối không so với bọn hắn chênh lệch. Đường Kiếm lười nhác cùng hai cái này không có nhãn lực sư điệt so đo. Nhãn Châu xoay động đột nhiên cười nói, đã hai vị sư điệt đều hy vọng ta tại quan hệ hữu nghị trên đại hội biểu hiện xuất sắc, như vậy sư thúc ta cũng có một số việc cần cầu đến tông môn hỗ trợ. Lệ Nhược Ngôn nghiêm mặt, sư thúc ngài có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, nếu chúng ta không có thể giải quyết, nhất định báo cáo sư môn, mời trưởng môn cùng chư vị trưởng lão chấp sự định đoạt. Đường Kiếm vội ho một tiếng, kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì. Ngươi cũng biết, chúng ta loại này xuất sắc chế thẻ sư, thường xuyên liền có rất nhiều linh cảm toát ra. Bởi vậy mới có thể nghiên cứu sáng tạo cái mới ra rất nhiều kiểu mới thẻ bài. Vừa vặn gần nhất sư thúc liền có một hạng nghiên cứu hạng mục muốn tiến hành, nhưng lại khổ vì khuyết thiếu nghiên cứu tài chính a, đòi tiền. Lý Băng Tâm hơi ngạc nhiên, Đường Kiếm quét mắt Lý Băng Tâm, bình thản nói, là nghiên cứu tài chính, nói nhiều tiền tục, những tiền này đều là muốn dùng trên chính đồ, đến lúc đó liên nghị hội bên trên, sư thúc xuất ra nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài, các người nghĩ, vậy nên nhiều phong quang. Lệ Nhược Ngôn nuốt một cái ngụm nước bọt, ếch, sư thúc, đại khái cần bao nhiêu tiền? Đường Kiếm cười đến càng đơn thuần, sơ bộ nghiên cứu tài chính, đại khái cần 500 vạn đồng liên bang. Sau tiếp theo, sư thúc, Lệ Nhược Ngôn gượng cười, cái này nghiên cứu hạng mục liên quan đến tài chính vẫn là rất lớn a. Ta sau khi trở về sẽ trước bẩm báo trưởng môn, mời lão nhân gia ông ta định đoạt. Đường Kiếm trong lòng thở dài, tiếu dung lại không thay đổi. Được, vậy các ngươi về trước đi hỏi một chút. Tê tương đương ta nhớ tới 2 tháng sau ta mới vừa tiến vào đại học, khả năng còn có một ít chuyện. Đến lúc đó quan hệ hữu nghị đại hội sự tình, ta trước suy tính một chút. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nhìn xem đường kiếm cái kia nói biến. Liền biến sắc mặt, hai mặt nhìn nhau, cái này làm sư thúc, còn có thể nói chuyện lật lọng. Mặt đối với như thế vô lại đường kiếm, Lệ Nhược Ngôn cũng chỉ có đem vô sỉ yêu cầu trước bẩm báo đi lên. Kết quả đường kiếm thỉnh cầu mới bị bẩm báo, Lệ Nhược Ngôn liền được nhạc sư thúc nhạc không rõ bác bỏ tin tức. Đều không có truyền đạt đến Ngô Thế Hùng trong miệng cơ hội. Đã đường sư đệ không muốn vì tông môn xuất lực, cái kia dễ tính, quan hệ hữu nghị đại hội nhân tuyển, ta sẽ lại đi tìm kiếm. Trong tông môn tiền dư thế nhưng là không nhiều, không thể lãng phí tiêu xài. Đây là nhạc không rõ nguyên thoại, nhưng Lệ Nhược Ngôn suy tính hồi lâu, vẫn là không có lập tức trả lời cho đường kiếm. Tông môn có thể hay không lại tìm đến nhân tuyển thích hợp, đều không nhất định đâu. Huống hồ Lệ Nhược Ngôn cảm thấy, đường kiếm đoán chừng cũng liền ngoài miệng nói một chút, làm người vẫn là rất phù hợp thẳng nhiệt tâm. Đến lúc đó quan hệ hữu nghị đại hội khẳng định cũng là nguyện ý đi. Chưa hẳn liền thật coi trọng tiền tài, hắn không coi trọng tiền tài. Lý Băng Tâm yên lặng, có chút khịt mũi coi thường. Trực giác của nữ nhân phán đoán, đường kiếm người này, cùng cái gì chính trực nhiệt tâm, cái kia là hoàn toàn kéo không lên bên cạnh. Vương Bác Thụy đều trên người ta đầu tư không ít, đổi lấy đến ta về sau cho võ kinh chế thẻ sư hiệp hội dương danh cơ hội. Ta tông môn đã muốn ta đi liên nghị hội bên trên dương danh, cũng hẳn là cho ta một chút ủng hộ đi. Đường kiếm đưa tiễn Lệ Nhược Ngôn hai người về sau, trong lòng thầm suy nghĩ, ý tưởng này, hắn là không có nói ra. Ở kiếp trước hắn gia nhập Long Hổ Đạo thời gian cũng không lâu lắm, vẻn vẹn 3 năm mà thôi, mà lại gia nhập cái này cái tông môn về sau, cũng là cùng nó bên trong một chút chấp sự môn nhân từng có tranh chấp. Vì vậy đối với Long Hổ Đạo, đường kiếm ngược lại là chưa nói tới quá cảm tình sâu đậm. Hiện tại cũng không nghĩ tới đi chủ động bái kiến trong môn những người kia. Bất quá dù sao tụ ân huệ tại Hùng Bạch Vũ, được đối phương truyền thừa, cho nên có thể giúp đỡ tông môn, đường kiếm vẫn là nguyện ý trợ giúp. Đến lúc đó như tông môn thật cần, mà không nguyện ý nỗ lực một chút đầu tư, cái kia cũng không quan trọng. Ta cũng không phải loại kia quá coi trọng tiền tài người. Cái kia nhỏ Lý Sư Điệt còn cùng ta đàm tiền. Tục vãi, đường kiếm nhổ nước bọt. Loại này chỉ riêng xuất lực không có chỗ tốt sự tình. Liền xem như tông môn cũng không thể để ta làm quá nhiều. Lần một lần hai cũng là đủ rồi. Quay người, đường kiếm liền tạm thời đem tông môn sự tình dứt bỏ. Tiếp tục vùi đầu nghiên cứu dung hợp thẻ, võ kinh căn cứ khu bên trong thành liền có được 3 khu hố trời điểm. Bởi vậy trong không khí ẩn chứa đại lượng linh môi năng lượng, 10 phần thích hợp tu luyện. Bất quá đường kiếm bàn tính toán thời gian, tại võ kinh bên này cũng đợi không được quá lâu. Nhiều nhất 1 tuần đi qua, liền muốn về nhà. Giang Bắc bên kia, Hà Đông trầm an bài cho cha mẹ ở lại quân đội phòng. Tại 1 tuần sau liền không sai biệt lắm thỏa đáng muốn tiến hành giao tiếp. Những chuyện này còn là muốn chờ hắn về nhà xử lý. Muội muội Đường Duyệt Duyệt biết được muốn đổi phòng ở mới, cũng là không chỉ một lần nhảy cẫng hoan hô thúc giục hắn trở về. Tạm thời cha mẹ mặc dù nhận rách đen chờ bí mật an bài người âm thầm chăm sóc, nhưng cũng không có dọn đi quân đội trong đại viện ở lại tới an toàn ổn thỏa. Chuyển ra sự là lửa xém lông mày. Sau 5 ngày, chế tác dung hợp thẻ tất cả vật liệu, đường kiếm đã là thu thập đủ. Duy chỉ có 97 loại sủng vật loại đầu bút lông, còn vẫn có hơn 20 loại chưa từng học tập. Bất quá đến lúc này, đường kiếm cũng không tiếp tục tại võ kinh lưu lại. Cùng ngày, hắn hướng Vương Bác Thụy nói một tiếng cáo từ, sau đó liền lái xe trở về Hy Thành. Dọc đường trải qua trạm nghỉ lúc, Đường Kiếm lại ngoài ý muốn tiếp đến Tôn Nghệ Huỳnh thông tin điện báo. "Uy, Tôn lão sư." Đường Kiếm có chút kỳ quái, đối diện lại ngoài ý muốn truyền đến một cái nữ nhân xa lạ thanh âm. Tiếng nói rất ôn hòa, "Ngươi tốt, ngươi chính là Đường Kiếm a? Ta là nhỏ Huỳnh lão sư, ngươi cũng có thể xưng ta Nhạn lão sư." "Ách, a." Đường Kiếm sửng sốt, lập tức theo xuống xe tự động vận chuyển nút bấm hỏi. "Nhạn lão sư, ngài liên hệ ta có chuyện gì?" Hắn không hiểu liền có loại dự cảm xấu. Đối phương vậy mà là dùng Tôn Nghệ Huỳnh thông tin thẻ cho hắn điện báo. Cái kia Tôn Nghệ Huỳnh người đâu? Vì cái gì làm cho đối phương cùng hắn trò chuyện? "Tiểu Kiếm, hết sức xin lỗi. Ta cũng là vụng trộm dùng ngươi lão sư thông tin thẻ. Có một số việc, nhỏ Huỳnh không nguyện ý nói cho ngươi. Nhưng ta làm lão sư của nàng. Là một lúc trước lời thề son sắt đưa nàng từ các lão sư khác trong tay cướp tới. Đến bây giờ lại không có thể đem nàng hào hào bồi dưỡng ra được kẻ thất bại. Tha thứ ta cũng thực sự có chút khổ sở cùng đau lòng. Ta không đành lòng nhìn nàng một mực một mình khiêng áp lực cùng khổ sở. Bởi vậy hôm nay mới cho ngươi đánh tới thông tin. Nếu như ngươi nguyện ý nghe ta như vậy không lựa lời nói tiếp. Ta liền nói tiếp, nếu như không nguyện ý. Cái này, không quan hệ, Nhạn lão sư, ngài nói tiếp đi, ta nghe. Đường Kiếm cứ việc cảm giác có chút không hiểu thấu. Nhưng giờ phút này nghe thông tin thẻ đối diện cái này nhận lời của lão sư. Tựa hồ Tôn Nghệ Huỳnh còn có cái gì không thể nói bí mật. Mà lại cũng giống là cũng không dễ vượt qua dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn cái này làm học sinh. Còn có cái gì có thể để giúp trợ đối phương địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.